cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 90 giả bộ đơn thuần cái gì mới trở về liền trêu hoa ghẹo nguyệt, nửa đêm khuya khoắt còn chạy đi cùng tên đàn ông khác, bây giờ lại giả vờ trước mặt anh. Diệp Sâm mạnh mẽ đóng cửa lại, 10 phút sau rốt cuộc lần này người đàn ông cũng coi như đã sửa soạn tốt chính mình, Mục Vân. Đợi một lát liền thấy anh quần áo chỉnh tề đi ra ngoài. Nói, cô có gì để nói với tôi, cuối cùng cũng thay đổi một bộ đồ lịch sự, lại trở về bộ dạng cao cao tại thượng của anh, dáng người thẳng tắp, ngũ quan lạnh lùng, cử chỉ tao nhã nội liễm, chỉ là lệ khí trên người anh quá nặng, chỉ đứng dưới ánh sáng ở hành lang thôi cũng tản ra sự lạnh lẽo từ trong xương khiến cho người khác hít thở không thông. Mục Vân nuốt nuốt nước bọt, tôi muốn chăm sóc Minh Thành, hy vọng anh có thể đồng ý, chăm sóc. Cô dựa vào cái gì mà chăm sóc thằng bé? Con trai tôi không cần một người mẹ không biết liêm sỉ. Nếu cô muốn, cô có thể tiếp tục sinh một đứa với tình nhân của cô. Tuyệt đối không ngờ rằng, Mộc Vân vừa đưa ra yêu cầu này, ánh mắt của người đàn ông liền sắc bén như đao, không chút nể tình mỉa mai cô một câu như vậy. Tình nhân, sau khi nghe xong Mộc Vân lập tức cảm thấy trong đầu ong một tiếng, sắc mặt nháy mắt trở nên xám trắng. Ý anh là gì? Đang yên lành anh sẽ nói câu này, lẽ nào, anh theo dõi cô, Mục Vân hoảng hốt, đồng thời một ngọn lửa giận bừng lên, cô nhìn chằm chằm người đàn ông, đến giọng nói cũng đang run rẩy. Diệp Sâm, anh thế mà lại phải người theo dõi tôi. Theo dõi cô, Mục Vân, cô quá đề cao bản thân rồi, tôi cần phải làm như thế sao? Tôi nói cho cô biết, tại nơi này không có bất cứ chuyện gì có thể thoát khỏi mắt tôi. Người này giống như ma quỷ. Lộ ra sự căm ghét cực điểm, nhìn chằm chằm cô nói ra từng từ một. Mục Vân ngay lập tức liền nghẹn họng, đúng là như vậy, tại đây anh chính là vua, là chúa tể, còn có việc gì thoát khỏi mắt anh được. Nhưng mà, anh nói cái gì chứ? Người tình cái gì? Đó chỉ là một người bạn của cô. Mục Vân cuối cùng cũng tức giận, đúng, tối qua quả thực là tôi có ra ngoài cùng với một người bạn, thế như Diệp Sâm, chú ý cách dùng từ của anh. Đó chỉ là bạn của tôi, không phải người tình, anh đừng có nói bừa. Diệp Sâm tiếp tục trào phúng gay gắt, tôi nói sai à, Mục Vân, cô từng thấy qua một người phụ nữ có chừng mực sẽ chạy ra ngoài với một người đàn ông vào buổi đêm sao? Chỉ có những người đàn bà lẳng lơ mới như vậy, ôi đệch, Ôn Gia Kỳ rốt cuộc muốn bùng nổ rồi. Đúng đấy, tôi lẳng lơ, vậy các người thì sao? Lúc đầu khi tôi đang ưỡn bụng bầu, anh mang con tiện nhân kia nghênh ngang trở về. Các người là cái gì? Các người chính là một đối cẩu nam nữ. Cách chương.